Chương 82, Cờ Tì Nạ, nhớ phải giữ bí mật A. Canh thứ tư cầu tự động cầu đặt. Cổ hưu yêu hồ quay phá, bên ngoài mọc cửu vĩ, hồ ly di chuyển đuôi, thì sơn băng sóng thần đây là đối với cửu vĩ khít khao nhất miêu tả. Nạ ạ kỳ vẫn là lần đầu tiên trực diện nhìn thấy cửu vĩ, nó phảng phất có tiểu sơn cao thấp, cả người huyết hồng, hét lớn một tiếng, dường như manh thu hàng lâm vặn mẹo, tà ác, cuồng bạo, phẫn nộ, hầu như từng cái loại này hình dung từ đều có thể dùng ở trước mắt cái thân ảnh này bên trên. Màu đỏ như lửa bộ lông, tịnh lệ màu lửa đỏ, một đôi thú đồng sen lẫn ngập trời phẫn nộ, lúc này Dương Thiên chính là một tiếng không gì sánh được cuồng dã rít gào. Cửu vĩ sao nạ ạ kỳ nheo lại con mắt. Hiện tại hắn đang đứng ở cờ tì nạ trong tâm linh, hoàn cảnh ngược lại là có điểm giống sau này nạ rủ tổ phục tùng cửu vĩ thời điểm chẳng cảnh, ngoại trừ mặt sau cùng to lớn kia lao lung bên ngoài, không có gì kiến trúc. Thế nhưng không sai biệt lắm có thể dùng chính mình kỹ năng sao nạ ạ kỳ ngắm cùng với chính mình tay. Rõ ràng là tinh thần lực tiến vào tâm linh chỗ, lại cho hắn một loại thực chất cảm giác. Bất quá, bây giờ không phải là muốn loại vấn đề này thời điểm giống tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phong ấn ta gầm lên giận dữ, đại địa dường như sóng thần vậy bị to lớn kia tiếng hô chấn run. Xa xa, cửu vĩ to lớn kia thân thể bên cạnh, cờ tì nạ sắc mặt đỏ bừng, hai tay kết ấn. Từ thân thể của hắn 557 trong cơ thể, phát ra mấy đạo xiềng xích, xuyên qua lao lung. Nỗ lực đem cửu vĩ to lớn thân thể kéo vào lao lung phong ấn thuật kim cương phong tỏa, bất quá cái này cùng cửu vĩ đối kháng lực lượng lại lâm vào một cỗ rằng co trong. Tuy là đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, nhưng là bây giờ cờ tì nạ đến cùng so ra kém phong ấn cửu vĩ thời kỳ Mito, của nàng trạ cờ giả kém xa Mito khổng lồ, kỹ thuật cũng không có Mito tinh xảo, thậm chí liên ý chí cũng so với Mito đại nhân yếu đi vài phần. Thời kỳ đó Mito, nhưng là chuyên tu phong ấn ảnh cấp cường giả, may mà lần này là phong ấn rời đi. Mà không phải một lần nữa phong ấn, cửu vĩ trên người mang theo phong ấn thuật thức đối với cửu vĩ sinh ra một cô áp chế năng lực, nếu không nàng có chút không khống chế được chẳng diện. Cờ tì nạ, có gì cần ta làm sao nạ ạ kỳ đi tới, híp con mắt. Hắn đối với phong ấn thuật không phải rất quen thuộc, để ngừa một phần vạn, vẫn là hướng cờ tì nạ xác nhận một chút tốt. Giúp ta áp chế cửu vĩ. Cờ tì nạ cái chán chảy ra một tia mồ hôi, nó bây giờ đang ở toàn lực cùng ta đối kháng, nếu như ngươi dây dưa nó đại lượng tinh lực. Tự nhiên ta ung dung không ít. Nhanh lên một chút ta xả tờ không áp tờ chế đửa cờ nư a nó kiểm chế a nạ ạ kỳ sờ sờ bờ ép bờ hờ cảm, nhìn trước mắt to lớn manh thú, tùy ý nói. Đánh bất tỉnh nó được không ngạch cũng được tốt lắm. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, ta quen thuộc hơn loại phong cách này. Tiểu quỷ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn phong ấn ta gào một tiếng hung hãn vô cùng rít gào, một cô không thể dùng lực trả cờ dạ từ kiểu vi khổng lồ kia hình thể bên trong buộc phát ra. Sen lẫn tà ác hồng sắc, này cổ trả cờ dạ dĩ nhiên dường như thực chất một dạng, quá mức trí nhược một chút tồn tại liền tới gần một chút đều không cách nào làm được. Giỏi lắm lực lượng a nạ ạ kỳ con mắt híp lại, nhớ lại như thế một hình ảnh. Đó là trước đây cửu vĩ bị đệ nhất chóc nã thời điểm trang cảnh. Cửu vĩ trong con mắt hỗn loạn phẫn nộ, khí tức cũng là đã suy nhược không gì sánh được, không cách nào phản kháng. Mà cùng khổng lồ kia hình thể tương đối đệ nhất hồ cả, hắn một con mắt đã khép kín. Dường như còn muốn tiên huyết đính vào trên đầu của hắn, thở hững hộp, chỉ là phát sinh một tiếng thở dài. Cửu vĩ, ta không thể như vậy bày đặt ngươi mặc kệ, tuy là thanh âm của hắn cùng bình thường không có gì đi thôi, thế nhưng để nạ ạ kỳ nhưng chợt nhớ tới, là cái kia đệ nhất mang trên mặt tiên huyết. Vì sao đệ nhất trên mặt đều sẽ có máu tươi kia đâu, hiển nhiên không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ làm cho, khi đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ còn không có đối với đệ nhất hạ thủ đâu. Như vậy rất rõ ràng là cửu vĩ tạo thành sau này bị phân thành âm dương thuộc tính hai cái cửu vĩ cũng còn có thể so với vi thú mạnh thứ hai bát vi thực lực, mà bây giờ cửu vĩ có thể hoàn toàn không có bị xa nhau quá ít nhất, cũng phải là một cái ảnh cấp tột cùng thực lực, phối hợp vô tận trả cơ dạ, mới có thể làm cho đệ nhất như vậy chật vật thảo nào sau này mỹ nạ tổ dùng tốt sinh mệnh mới có thể phong ấn nó. Đương nhiên, bây giờ cửu vĩ còn không có thời kỳ toàn thịnh mạnh như vậy, trên người nó, dâm dạp chẳng chỉ thuật thức cũng không vừa. Liền cờ tì nạ tuy là ở thế yếu, nhưng là vẫn còn ở áp chế nó đâu. Mà bây giờ nên ta lên nạ ạ kỳ thân ảnh khẽ động, một giây kế tiếp tiểu ra phát hiện ở cửu vĩ trên phần đầu không. Tiểu quỷ cửu vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng lao trương miệng rộng à, có người hay không nói ngươi miệng có điểm su. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, một quyền đánh xuống. Quái lực mạ chạm oanh nắm tay đánh sơ sát không khí, phát sinh một tiếng như sấm rền tiếng vang, quyền phong biểu phi sao động. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào cửu vĩ trên đầu, phân tâm đối kháng phong ấn cửu vĩ cư nhiên bị nạ ạ kỳ một quyền đập nằm xuống tốt một đầu khiêng đánh xuất sinh. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, hắn vừa rồi nhưng là dùng toàn lực. Chính là một tòa núi nhỏ, đều có thể nổ nát cũng chính là ở nơi này tinh thần thế giới, không cần suy nghĩ thân thể tổn thương, nếu không vừa rồi một quyền kia, cánh tay hắn đều có thể sẽ gãy mất, nhưng mà cửu vị nhưng chỉ là bị hung hăng đập xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Thân thể cường kiện trình độ, mới là những thứ này vi thú bị coi thành chiến tranh binh khí mà kinh khủng nguyên nhân, bình thường nì dạ công kích liên thương hại chúng nó đều không thể làm được, coi như là ảnh cấp cao thủ công kích, đại bộ phận đều có thể ngạnh kháng, mà tự thân vô cùng to lớn trả cờ giả càng nhiều lấy thỏa mãn tất cả thế công tiêu hao. Cửu vĩ giận dữ, Dương Thiên phát sinh một tiếng kinh sợ bốn phía rít gào. Từng đợt khí lãng hung hãn quét ngang, chi nở cái như lửa đuôi cáo liều mạng của vũ, đất rung núi chuyển. Có chút ý tứ nạ ạ kỳ con mắt híp lại, một lần nữa xung tới. Oanh oanh oanh song phương chiến làm một đoàn, quái lực mạ chạm nắm đấm hung hăng nện ở cửu vĩ trên người, mà cửu vĩ cũng cuồng bạo công kích, để vào bạo vũ một dạng. Lực lớn thế tờ giờ mở bằng vào chắc tuyệt lực cơ động, nạ ạ kỷ miễn cưỡng chiếm cứ phía, cờ tí nạ cũng từng điểm đem cửu vĩ hướng phía lao lung lì dạ đi qua. Nhưng mà nạ ạ kỷ cực kỳ tinh tường cửu vĩ khổng lồ trả cờ giả có thể dùng nó có thể buông lỏng bằng lòng đánh răng co, mình cũng không sợ chiến đấu kéo dài. Thế nhưng cờ tí nạ coi như là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, cũng không khả năng cùng cửu vĩ cùng với nạ ạ kỷ so đấu trả cờ giả lượng, bây giờ cửu vĩ khoảng cách lao lung còn có khoảng cách không ngắn. Có thể cỡ tì nạ cái chán cũng đã chảy ra mồ hôi. Không có biện pháp á, nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp, hướng về phía cỡ tì nạ nói. Cỡ tì nạ, chờ chút ngươi nên giữ bí mật cho ta a a bảo mật cái gì, đang đầu đầy mồ hôi vội vàng phong ấn cỡ tì nạ vô ý thức sửng sốt. Nhưng mà nạ ạ kỳ không có các lộ huy chưa cỡ tì nạ trả lời, liền hai tay kết ấn, nhãn thần một lăng. Một độn thụ giới hàng đàn.